đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1044, Thái Hư Đại Lão. Hai càng, Lam Hy Hòa cảm giác được rất kỳ quái. Một cái vừa vào thiên giới tân nhân, thế mà có thể trước mặt nàng định trụ thân hình. Nàng tiện tay vung lên, sao động nguyên khí yên tĩnh trở lại. Hỏi, ngươi là Lục Các chủ đồ đệ? Kia còn có giả? Vu Chính Hải cười nói, Diệp Thiên Tâm cũng là Lục Các chủ đồ đệ. Lam Hy Hòa hiếu kỳ nói, tự nhiên cũng thế. Lam Hy Hòa nhẹ nhẹ lay động phía dưới, nói ra, ta có chút đố kỵ Lục Các chủ có thể có như này kiệt xuất đệ tử. Trường giang sóng sau sâu sóng trước, có lẽ có một ngày ta có thể tại cường giả chi đỉnh lại nhìn thấy các ngươi. Cái này lúc, bên cạnh Thẩm Tất nói ra, cái này có cái gì? Lục Các chủ có thập đại đệ tử, mỗi người đều là thiên phú kỳ giai tu hành thiên tài. Lam Hy Hòa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Lam Hy Hòa khua tay nói, chúng ta đi, lần này, con sóng lớn màu trắng, đem Vu Chính Hải đẩy đi ra. Lực lượng kia so trước đó cường đại rất nhiều, cũng không phải Vu Chính Hải có thể ngăn cản. Thẩm Tất vừa định muốn truy, Vu Chính Hải giơ tay lên nói, nhường nàng đi thôi. Đại tiên sinh, vậy ngài vừa rồi vì sao muốn ngăn cản? Ta chẳng qua là thử xem nàng có dám hay không xuất thủ. Vu Chính Hải cười nói, ta cược nàng không dám. Thẩm Tất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây chính là ỷ có người chỗ dựa, tiểu nhân đắc chí bộ dáng sao? Triệu Hồng Phất đột nhiên đến một câu, vậy vạn nhất nàng thật đột nhiên hạ thủ đâu? Vu Chính Hải quay đầu nhìn về phía Triệu Hồng Phất, vừa định muốn nói gì, lại phát hiện cái gì cũng nói không nên lời. Hắc tháp bên trong, Phong Khuê cất cao giọng nói, chư vị, hôm nay liền có ta vì hạ tháp chủ hạ cái này quyết định, nếu như ngươi nhóm đồng ý, liền mời giơ tay. Tại chỗ hắc tháp thành viên không không giơ tay lên, liền liền nằm trên mặt đất hạ tranh vanh cũng giơ tay lên. Nhưng mà hai mắt của hắn thủy chung ở vào bất động vô thần trạng thái, liền giống như là một đài cơ khí giống như. Được, Phong Khuê đứng dậy, hướng Lục Châu nói ra, Lục Các chủ, ngài đề điều kiện ta nhóm hắc tháp đáp ứng, 10 phần hắc diệu thạch tinh hoa, 20 phần hỏa linh thạch, cộng thêm hắc tháp phù chỉ 1 vạn phần, thiên giai vũ khí 20 kiện, hoàng cấp vũ khí 3 kiện. Ngài nhìn, thế nào? Hắn tựa hồ sợ hãi Lục Châu nhiều đề ra điều kiện, lập tức nói bổ sung, những này là hắc tháp mức cực hạn có thể chịu đựng. Hắc tháp thu nhận nhân số cũng không nhiều, vũ khí không có bao nhiêu. Cái này 10 phần hắc diệu thạch tinh hoa, ta nhóm còn là nghĩ biện pháp đi tìm. Cái khác vàng bạc châu báu, cùng với khác tài nguyên đều là hắc tháp khu vực phổ thông đám người sử dụng. Hắc tháp chỗ khu vực, tương đương tại một tòa cỡ nhỏ nhân loại thành trì. Muốn vận chuyển một thành trì, hoàn toàn chính xác thiếu không được các loại tài nguyên. Bao quát thức ăn, khoáng sản, dê bò mã, tiền tài chờ. Chỉ bất quá những vật này đối với tu hành người mà nói không có cái gì giá trị quá lớn. Lục Châu mong muốn nhất còn là hắc diệu thạch tinh hoa. Mặc dù tử lưu ly vật liệu đủ rồi, nhưng mà còn có vũ khí khác cần thăng, nhiều muốn một điểm dù sao vẫn không có sai. Lục Châu hỏi, hắc diệu thạch tinh hoa cái này hy hữu? Phong Khuê nghi hoặc ngẩng đầu, cái này không phải mọi người đều biết thưởng thức sao? Nhưng mà hắn nào dám chất vấn, liền mang kiên nhẫn giải thích nói, hắc diệu thạch tinh hoa, tên như ý nghĩa, ra từ một loại khoáng thạch, tên gọi hắc diệu thạch. Hắc diệu thạch là khoáng sản bên trong cực phẩm khoáng vật chất. Hắc liên địa giới hắc diệu thạch cực kỳ thưa thớt, khảo sát cùng thu thập độ khó rất cao. Tu vi cao tu hành người khinh thường ở lại làm khai sơn đê tiện công tác. Tu vi thấp hoặc là phổ thông người, chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy thủ đoạn đào núi đào ra. Tại tổ chức lớn phối hợp xuống, một ít cao giai tu hành người cũng là hội đi khai sơn. Cho dù là mở đến hắc diệu thạch, mỗi vạn tấn hắc diệu thạch đều khó ra 1 phần hắc diệu thạch. Hắc diệu thạch tinh hoa tại hắc diệu thạch bên trong hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa. Trưởng thành điều kiện 10 phần hà khắc, trừ phi đến chỗ bí ẩn, đơn thuần tại hắc liên địa giới. Hắc tháp có thể xuất ra 20 phần, đã là toàn bộ gia sản. Lục Châu hỏi, bạch tháp vì cái gì có thể cầm nhiều như vậy? Hắn nhóm bạch liên địa giới, thụ mộc thưa thớt, dã thú bộc phát, đại bộ phận khu vực đều là hàn lãnh tuyết sơn khu vực. Hắn nhóm người ở đó nhóm nghĩ muốn sinh tồn, liền là lên núi kiếm ăn. Đời đời đào móc, đào ra khoáng sản lại cùng ngoại giới hối đoái, đổi lấy tài nguyên, Phong Khuê nói ra. Lục Châu gật đầu, nhìn đến đây, Nhan Chân Lạc cuối cùng minh bạch, mắt bên trong kinh ngạc nhìn xem Lục Châu, nói ra, Lục Huynh, đây đều là ngài, chấm ngoặc kép, ngươi gọi lão phu cái gì? Lục Châu ánh mắt ngưng lại, ách, chấm ngoặc kép, Nhan Chân Lạc lúc này lơ lửng quỳ bái. Thuộc hạ tham kiến các chủ, chúng hắc tháp thành viên, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Châu vuốt râu gật đầu, Nhan Chân Lạc, lão phu nói qua, tự mình đến tiếp ngươi, sao lại nuốt lời, Hạ Tranh Vanh biểu tình có chút khó coi, Nhan Chân Lạc nói ra, đa tạ các chủ, Lục Châu nhìn về phía Phong Khuê, nói ra, thế nhân đều biết lão phu nhân từ, hôm nay chỉ cầm các ngươi mệnh cách, không hạ sát thủ. Phong Khuê đại hỉ, nói, đa tạ Lục các chủ khai ân. Lục Châu âm thanh nhắc tới, lão phu đồ nhi rơi vào vực sâu, mất đi bóng dáng, hắn như là chết rồi. Lão phu bắt các ngươi chôn cùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau cùng, chấm ngoặc kép. Lục Châu thanh âm ngừng lại, không muốn mưu toan cùng lão phu sái tâm cơ. Chuyện giống vậy, lão phu không hy vọng lại phát sinh. Lần thứ hai, có thể là không có cái này hảo vận. Phong Khuê gật đầu nói, tuyệt sẽ không lại có lần sau. Lục Châu rơi xuống, Nhan Chân Lạc không dám rời quá xa. Nhan Chân Lạc thủy chung là ở vào nửa mộng bức trạng thái. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi hắc tháp khu vực, nội tâm khó có thể tin. Hắn sợ chung quanh hắc tháp thành viên nhào lên. Lục Châu đi đến Hạ Tranh Vanh trước mặt, nói ra, Hạ Tranh Vanh. Hạ Tranh Vanh ngẩng đầu, không nói một lời. Lục Châu hỏi, lão phu có thể cường sát đoạn Tây Hoa, kia liền có thể cường sát bất luận kẻ nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, câu nói này chẳng khác gì là tại dung cây dọa khỉ. Cho dù là cường đại Hạ Tranh Vanh cũng không bảo vệ được bọn hắn. Lục Châu liền cái này nhìn xem Hạ Tranh Vanh. Rốt cuộc, hắn từ Hạ Tranh Vanh mắt bên trong nhìn đến hối hận. Cùng với bất đắc dĩ, ta thua, Hạ Tranh Vanh nói ra, ngươi giống như bọn hắn mạnh, hắn nhóm, ngươi đến từ Thái Hư, đúng sao, Hạ Tranh Vanh nói ra, Lục Châu vuốt râu nói, ngươi cảm thấy là, đó chính là đi, hắn lười nhác giải thích, chẳng bằng đâm lao phải theo lao, chúng hắc tháp thành viên giật mình nhìn xem Lục Châu, khó trách, Hạ Tranh Vanh ha ha cười ra tiếng nói ra. Khó trách, ngài cũng họ Lục, họ Lục, Lục Châu nhíu mày, Hạ Tranh Vanh ngồi liệt xuống dưới, không khỏi bật cười, Lục Châu lắc đầu, hướng bên ngoài đi tới, đạo văn cái khác rất nhiều hắc ngô vệ, lập tức hướng lui về phía sau nhường, Lục Châu đi đến đạo văn bình chướng phía trước, nhìn thoáng qua, đều đến mức này, có thể sợ hay sao? Nhất trưởng, trước đây, Lam trưởng bạo phát đáng sợ lực lượng. Kết đạo văn lại lần nữa phá vỡ, bị trưởng ấn đánh ra một cái chạm rỗng khu vực, Lục Châu cùng Nhan Chân Lạc đi ra ngoài. Ngay sau đó, đạo văn khu vực khôi phục nguyên dạng, Lục Châu quay đầu lại, nhìn thoáng qua đạo văn, trong lòng cũng là kinh ngạc, như là Ma Thiên Các có cái này dạng đạo văn, chẳng phải là cao gối không lo. Nhan Chân Lạc theo sau, thấp giọng nói, hắn nói Lục gia là Lục Ly tổ tiên. Chấm ngoặc kép, Lục Ly cùng Thái Hư có quan hệ. Lục Châu kỳ quái nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.